Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Từ Sở Nhạc tại Nghiệp Hỏa bên trong thuận lợi ngây người một tháng lúc sau. Đã đả kích không ít âm quan trực tiếp bỏ quyền. Này còn có cái gì tiếp tục so đi xuống tất yếu sao? Hoàn toàn là tự nhiên này nhục mà thôi. Có thể cùng đương nhiệm Tần Quảng Vương phủ quân tranh đoạt Tần Quảng Vương chi vị người quả nhiên. Lợi hại, bọn họ so bất quá. Nhận thua được chưa? Như vậy đi xuống, đích xác đã mất đi khảo hạch ý nghĩa. Tần Quảng Vương nói một câu công đạo lời nói. Trận này trò khôi hài. Như vậy ngưng hẳn đi, cũng thế, Bình Đảng Vương cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Trực tiếp làm Sở Nhạc lại đây đi. Sớm biết rằng ân tình này như vậy khó còn. Lúc trước ta tình nguyện chính mình bị chúng ta đây liền chờ xem các ngươi như thế nào làm tốt. Sách, năm đó những cái đó chính thần rời đi liền rời đi. Như thế nào liền cố tình còn lưu lại một Sở Nhạc đâu. Đã biết Sở Nhạc lai lịch chuyển luân vương nhịn không được oán giận một câu. Cái này nhân ra trực tiếp ẩn núp tới rồi địa phủ. Chúng ta còn không biết nếu không phải Bình Đảng Vương nói ra. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Nhạc thật sự chính là cái Cương Thi Vương đâu. Đi con mẹ nó Cương Thi Vương, Sở Nhạc cũng thật có thể biến. Nếu không phải hắn yêu nghiệt kính Đài Linh Lộ Đế. Hiện tại bọn họ chỉ sợ còn phải bị chẳng hay biết gì. Tần Quảng Vương cảm thấy chính mình thập phần vô tội. Hắn ở bên trong này tư lịch là nhất thiền. Chính thức tiền nhiệm còn không đến 1000 năm đâu. Hắn đương nhiên không biết Sở Nhạc lai lịch. Nhưng thật ra mặt khác chín Diêm La. Cư nhiên nửa điểm cũng không có hướng chính thần bên kia phương diện tường. Quả thực là xuất công không ra lực điển hình đại biểu. Trách không được chính mình vội thành cướp chó bọn họ lại có thể nhẹ nhàng còn nháo chuyện xấu đâu. Kia, vậy kêu Sở Nhạc lại đây. Làm chính hắn làm lựa chọn hảo, cũng hảo. Liền như vậy làm đi a. Các ngươi thật phiền toái, kia địa phủ âm quan bên kia như thế nào giải thích lúc này đây sự tình. A, ngoặc kép, làm cho bọn họ toàn bộ mất trí nhớ thì tốt rồi. Dù sao cũng không có bao lâu thời gian. Này tin tức cũng hoàn toàn không có bị tiết lộ ra địa phủ phạm vi kia này quy mô liền có điểm lớn. Đến cùng nhau hợp lực sách, các ngươi cũng thật là, nhiều năm như vậy đều không có như thế nào tu luyện sao? Ngoặc kép, đường Diêm La Vương còn cần tu luyện sao? Ta lại không nghĩ đi thiên ngoại thiên. Thật lớn vầng sáng từ phong đô thành bắt đầu, không ngừng lan tràn đến địa phủ quanh thân. Vượt qua cầu Nại Hà, thẳng nhập 18 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục những cái đó đọa tiên nhóm nhịn không được mắt trợn trắng. Địa phủ những cái đó Diêm Vương lại là làm sự tình gì không hảo kết thúc bắt đầu thanh trừ ký ức. Tính, cùng bọn họ lại không có gì quan hệ, sẽ bị ảnh hưởng đến cũng chính là bị ghi lại nhập sổ sinh tử thượng những cái đó âm quan mà thôi. Mồ Bất Lạc ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Muốn soát một chút diễn đàn nhìn xem đại gia đối lúc này đây thi đấu cái nhìn. Lại phát hiện sở hữu thiệp đều đã biến mất sạch sẽ. Mà đương hắn hỏi Mộc Sơ Nhất chuyện này sự tình, Mộc Sơ Nhất phản ứng lại là, ngươi đang nói chút cái gì? Thật giống như phía trước kia một hồi đại hình khảo hạch hoạt động chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hơn nữa vẫn là không có bao nhiêu người có thể nhớ rõ mộng. Sổ sinh tử trưởng quản âm quan sinh tử, tự nhiên cũng trưởng quản âm quan ký ức, Sở Nhạc kéo một phen không có phục hồi tinh thần lại Ngô. Bất Lạc, chủ động giải thích nói, chuyện như vậy địa phủ cũng không phải lần đầu tiên làm. Ngươi là nghiệt kính đài, ta cũng không phải bình thường âm quan, cho nên sẽ không bị ảnh hưởng đến, trừ lần đó ra. Cũng chỉ có thập điện Diêm La tự thân cùng 18 tầng trong địa ngục đọa tiên mới có thể nhớ rõ. Lúc này đây sự tình, đây là ngươi phía trước nói. Âm quan nhóm trường sinh bất tử là giả. Mồ Bất Lạc hít sâu một hơi. Địa phủ thường xuyên làm chuyện như vậy sao? Thường xuyên, Sở Nhạc gật gật đầu. Bởi vì thiên đình cùng thiên ngoại thiên bên kia luôn là sẽ có mấy cái cá lọt lưới xuất hiện. Cũng sẽ khiến cho rất lớn náo động, những việc này là không thể bị bình thường âm quan biết đến. Vì bảo đảm địa phủ bình thường vận chuyển, liền yêu cầu dùng đến như vậy một cái đại hình pháp thuật. Bằng không ngươi cho rằng sổ sinh tử vì cái gì sẽ liền khí linh đều sinh ra không được. Gánh vác vô số âm quan nhóm vận mệnh đồ vật, là không có khả năng sinh ra xuất thần trí. Nhiệt kính đài không có sổ sinh tử như vậy cường đại bản lĩnh. Cho nên mới có thể có được chính mình khí linh. Thiên đình không tồn, địa phủ chẳng những muốn xen vào nhân gian sự tình, ngẫu nhiên còn muốn kiêm chức quan tâm một chút bầu trời sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, như vậy ký ức cắt bỏ là sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Trừ phi thập điện Diêm La cùng nhau hợp lực, bằng không dễ dàng sẽ không vận dụng ký ức cắt bỏ nhiều. Tổng hội lưu lại một ít sơ hở, ta có thể lý giải. Nhân gian chính phủ cũng là giống nhau, không phải không thể bảo đảm ngươi cảm kích quyền. Mà là có một số việc đã biết nhiều đối với ngươi sinh hoạt không có nửa điểm chỗ tốt không nói. Còn sẽ tạo thành nguy hại, cho nên nhân thể tất yếu che lấp qua đi. Địa phủ cơ cấu chức năng không biết muốn so nhân gian chính phủ cường đại nhiều ít. Tự nhiên cũng có nó bản thân đặc thù bản lĩnh ở. Chỉ là ta không thể tưởng được, bọn họ lúc này đây nháo lớn như vậy trận trượng cư nhiên là vì ta. Sở Nha cười thoải mái. Bất Lạc, ngươi có phải hay không cũng biết ta không phải cương thi. Mồ Bất Lạc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Dù sao cũng là chính mình trộm đi cha Sở Nhạc sự tình. Ân, kỳ thật ta không có muốn giấu giếm ngươi điểm này, bởi vì chân chính muốn giấu giếm đồ. Vật, hắn đã quét dọn sở hữu dấu vết, sẽ không lại có một đinh nửa điểm nhi để lộ ra tới. Ta chỉ là không biết hẳn là như thế nào mở miệng mà thôi, ta lý giải, Ngô Bất Lạc không chút do. Dự trả lời nói. Thật sự, ngươi có thể không cần phải nói, ta trước kia nói cho ngươi ta ở Vu tộc sinh hoạt quá mấy năm. Chính là ta bị vứt bỏ rớt chuyện sau đó, Sở Nhạc thấp giọng nở nụ cười. Lúc ấy, không chỉ có ta, còn có vài cái ta đồng loại, như là Phi Lư cùng Lữ Hồng Anh như vậy bị chế tạo ra tới sinh vật. Rất lớn trình độ thượng là bởi vì dùng ta đồng loại một ít tư chi mới có thể làm được. Bất quá ta không có như vậy xuẩn, ta thực mau bỏ chạy, Ngô Bất Lạc như là bị cái gì bóp lấy giọng nói. Một chữ đều nói không nên lời. Sở Nhạc đi đến Ngô Bất Lạc trước mặt, ở hắn trước mặt nhẹ nhàng một vỗ, Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy một cổ cường đại ủ rũ đánh úp lại. Cơ hồ muốn chịu đựng không nổi. Bất Lạc, ngươi trước ngủ mấy năm, chờ ngươi đã tỉnh. Hết thảy liền toàn bộ đều kết thúc, Sở Nhạc đem Ngô Bất Lạc bế lên đặt ở trên giường. Sau đó cấp biên tập cái tin tức, đến lúc đó có thể đúng giờ đàn chia A-La cùng Mộc Sơ Nhất bọn họ. Làm cho bọn họ có thể lại đây hỗ trợ chăm sóc một chút Ngô Bất Lạc. Hắn nên đi tìm thập điện Diêm La, chương 162 Sở Nhạc chờ cơ hội này thật lâu. Từ ngàn năm trước bị bỏ xuống kia một khắc bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn đang đợi như vậy một cái cơ hội. Mỗi người đều có chính mình coi trọng đồ vật, mà Sở Nhạc coi trọng, còn lại là chính mình xuất thân, còn có chính mình trả giá. Hắn đương nhiên biết Bình Đảng Vương làm như vậy vừa ra là vì cái gì. Thập điện Diêm La cộng đồng trưởng quản địa phủ nhiều năm như vậy. Không có khả năng như vậy xuẩn toàn bộ đều bị hắn đã lừa gạt đi. Nhưng một người làm việc một người đương, nếu hắn thành công, Ngô Bất Lạc nơi này hắn sẽ xin lỗi, nhưng nếu hắn thất bại, liền hy vọng Ngô Bất Lạc có thể nhiều nhớ rõ hắn mấy năm đi. Chính mình phạm phải tội, nếu thật sự cẩn thận truy cứu lên, Ngô Bất Lạc liền tính là nghiệt kính đài chuyển thế cũng chưa chắc có thể khiêng được. Nói không chừng liền này trăm năm mạnh khỏe đều không có. Một khi bị đi diệt trừ thất tình lục dục, Ngô Bất Lạc lại sẽ biến thành trước kia cái kia đại công vô tư nghiệt kính đài. Hà tất đâu, Sở Nhạc trước kia là cái tương đương tự mình người. Hắn nếu là thật sự muốn chết, cũng khẳng định muốn lôi kéo chính mình ái người bồi chính mình cùng đi chết. Chính là hiện tại phát hiện, hắn không hạ thủ được, cũng không biết Ngô Bất Lạc tỉnh lại lúc sau muốn mắng hắn nhiều ít câu mới có thể nguôi giận. Sở Nhạc thân ảnh mới vừa vào thang máy, đã bị trực tiếp truyền tống tới rồi một khác chỗ trong lĩnh vực. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Truyền Luân Vương, Thập Điện Diêm La, toàn bộ đến đông đủ. Này bài mạt, cũng không tính bôi nhọ hắn. Trong lén lút, Thập Điện Diêm La chung vài người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt. Từng người lĩnh hội một chút ý tứ liền không sai biệt lắm. Mani không hổ là lợi dụng đặc thù phương pháp thua nhỏ ra tới. Này diện mạo thật sự cùng bọn họ nhận thức vị nào không có gì khác nhau. May mắn phân thân thực lực cùng bản thể không giống nhau. Bằng không bọn họ địa phủ còn chưa đủ Sở Nhạc một người chơi. Tần Quảng Vương thấy Sở Nhạc liền như vậy đơn thương độc mã lại đây. Chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Khụ, Sở Nhạc, người đã đến rồi, này tốt xấu cũng là chính mình trong điện âm quan. Lại là chính mình cố nhân. Về tình về lý, Tần Quảng Vương đều là không có khả năng quá mức khó xử Sở Nhạc. Bởi vậy, cũng là cái thứ nhất mở miệng. Sở Nhạc gặp qua chư vị phủ quân, không cần đa lễ. Tần Quảng Vương thấy mọi người đều không có di động tĩnh, chỉ có thể căng ra đầu cùng Sở Nhạc tiếp tục nói chuyện phiếm. Chúng ta nguyên bản còn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi liền tới đây, địa phủ đại quy mô cắt bỏ rớt đại gia ký ức. Ta tự nhiên liền biết địa phủ bên này là cái gì quyết định, Sở Nhạc cười khẽ một tiếng. Như thế nào, là sợ ta thật sự trở thành Bình Đẳng Vương kế nhiệm giả. Cảm thấy không hảo xong việc, cho nên coi như việc này căn bản không có phát sinh quá. Cũng không thể nói như vậy, thấy đề tài chuyển tới trên người mình. Bình Đẳng Vương cũng ngượng ngùng lại giả chết, ta cũng không có muốn đổi ý tứ, chỉ là tình huống của ngươi càng thêm đặc thù một ít. Chính ngươi hẳn là cũng biết ta tình huống đặc thù. Sở Nhạc lẩm bẩm tự nói một câu, lần thứ hai bật cười, ta nhớ rõ địa phủ không có quy định nói không cho phép ta người như vậy tới khảo đi. Nếu ta có thể trở thành âm quan, tự nhiên cũng có thể tới tham gia Bình Đẳng Vương khảo hạch. Nói nữa, ta trước kia đã khảo quá một lần, hiện tại lại nói ta tư cách không thích hợp, có phải hay không có chút quá muộn? Không phải nói ngươi tư cách không được, là ngươi căn bản không có thật sự muốn trở thành Thập Điện Diêm La không phải sao? Truyền Luân Vương cũng là cùng Sở Nhạc đánh quá đối mặt. Tự nhiên biết Sở Nhạc là cái gì cá tính, Thập Điện Diêm La chính là thiên địa chính thần, cũng là địa phủ chỉ có thần linh. Ta như thế nào sẽ không nghĩ đương. Sở Nhạc cảm thấy Truyền Luân Vương nói ra vấn đề này thực buồn cười. Trừ bỏ địa phủ, trời đất này chi gian còn có khác biện pháp có thể thăng thiên thành thần sao? Trước kia còn có một cái thiên đình, nhưng hiện tại thiên đình đều không tồn tại. Muốn thành thần thành tiên, cũng chỉ dư lại chỉ có một cái lộ. Có một nói một, có hai nói hai, Ngũ Quan Vương không vui bồi Sở Nhạc như vậy tiếp tục háo đi xuống. Người có cái gì muốn, chỉ lo nói thì tốt rồi. Liền xem ở thân phận của ngươi thượng, ngươi yêu cầu, có thể thỏa mãn chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, lúc trước thiên địa kịch biến. Là thiên đình thượng thần nhóm gánh vác tuyệt đại bộ phận đánh sâu vào. Linh khí biến mất, cũng là thiên đình đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, mà bởi vì kia trường hạo kiếp mà sinh ra như Sở Nhạc như vậy dục niệm hóa thân có thể nói là lớn. Nhất người bị hại, chẳng sợ không xem ở bọn họ phân thượng, liền xem ở bọn họ bản thể mặt mũi thượng, địa phủ cũng không có khả năng đối bọn họ nhiều làm cái gì. Nếu Phi Lư cùng Lữ Hồng Anh cũng cùng Sở Nhạc giống nhau. Là lúc trước bị loại bỏ rớt một bộ phận, chẳng sợ bọn họ cũng có thể miễn trừ từ tội từ nhẹ xử lý. Này cũng không có gì công bằng không công bằng vừa nói. Thuần túy là đơn thuần đền bù thôi. Không có bọn họ, tam giới không phải là hiện tại cái dạng này. Địa phủ có thể cho ta nói. Ngàn năm trước ta liền có thể cho thấy chính mình thân phận cho các ngươi cho ta, Sở Nhạc cười. Lạnh một tiếng. Mục đích của ta trước này cũng chỉ có một cái, ta muốn đi thiên ngoại thiên, cái gì Thập Điện Diêm La, cái gì địa phủ chính thần, hắn căn bản liền không hiếm lạ. Hắn hiếm lạ chính là thập điện Diêm La trong tay cái kia đi thông thiên ngoại thiên bí mật. Không được, ngươi đổi một cái, tư lịch già nhất Diêm La Vương trực tiếp phủ định Sở Nhạc yêu cầu này. Thiên ngoại thiên không phải ngươi có thể đi, ta đi không được. Cũng chỉ có các ngươi có thể đi. Sở Nhạc trong giọng nói mang theo thập phần châm chọc, các ngươi không dám đi, không đại biểu ta cũng không dám đi, các ngươi chỉ cần nói cho ta như thế nào đi là được. Hà tất nói nhiều như vậy vô nghĩa. Ngàn năm trước kia, hắn cho rằng nghịch âm minh trong tay nắm giữ đi thiên ngoại thiên thông đạo. Cho nên liền gia nhập nghịch âm minh, kết quả liền tính thành minh chủ, cũng không có cách nào đi thiên ngoại thiên. Sở Nhạc lúc này mới ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa. Đời trước minh chủ căn bản là coi trọng hắn chiến lực trực tiếp đem hắn kéo qua tới làm việc. Cực nhọc, ngay sau đó, hắn muốn lợi dụng nghịch âm minh thế lực buộc tiền nhiệm Tần Quảng Vương nói ra thiên ngoại thiên. Bí mật, ai biết một vô ý ngược lại bị thua. Hết chương.